Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chữ lợi vào đầu. Khi Tường Vân tập đoàn đi hướng thành công con đường về sau, Mã Uẩn còn là lần đầu tiên cảm giác được mình như thế bị động, như thế khó coi, thậm chí có chút không chịu nổi. Một mặt là nội bộ tập đoàn hạch tâm nhất tài phú đang bị đại quy mô bán trộm. Còn mặt kia thì là Trần Tấn tên yêu nghiệt này nhân vật từng bước xâm chiếm. Hắn thích phương thức hợp tác là song phương lý niệm độ cao thống nhất, mục tiêu hoàn toàn nhất trí, chỉ hướng phía phương hướng chính xác tiến lên. Cùng Trần Tấn hợp tác xác thực không thể tính trái lương tâm. Nhưng Mã Uẩn luôn có loại không biết lúc nào liền sẽ bị hắn đưa đến trong hố đi dự cảm. Đồng thời hắn cũng hiểu được, Trần Tấn đem vấn đề này nói cho hắn biết một cái khác tầng nguyên nhân. Người Tường Vân tập đoàn không phải thùng sắt một khối, đồng dạng là có nhược điểm, đến mức cho tới bây giờ, không dựa vào Trần Tấn lực lượng, Mã Uẩn thậm chí tìm không đến bất luận cái gì điểm vào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể một điện thoại đánh cho mình thủ tịch quan kỹ thuật. Lý Đông Phong cũng không cùng theo hắn một mực bồi tiếp Trần Tấn, mà là đã khởi hành xuất phát đi châu Âu tham gia một cái IT kỹ thuật diễn đàn. Nhưng liền xem như dạng này, Mã Uẩn hay là vô cùng nghiêm túc nói, lại kiểm tra đối chiếu sự thật một lần mây túi tiền kho số liệu tất cả chương trình. Nhất định phải đem cái kia ẩn thân cửa sau tìm ra. Mã Tổng, kho số liệu chương trình xảy ra vấn đề gì? Muốn kiểm tra đối chiếu sự thật toàn bộ chương trình. Lý Đông Phong kinh ngạc nói, lượng công việc này, ta tại châu Âu chỉ sợ làm không được nha. Tại không ảnh hưởng hành trình điều kiện tiên quyết, càng nhanh càng tốt, Mã Uẩn nói, tham gia xong chủ yếu hoạt động về sau, liền lập tức bay trở về. Những cái kia xã giao toàn bộ hủy bỏ. Nghe thấy lão bản của mình nói như vậy, Lý Đông Phong cũng minh bạch nhất định là xảy ra chuyện lớn, cho nên lập tức đáp, minh bạch, mau chóng, sống còn. Mã Uẩn lại một lần nữa nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó cũng có chút mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon nhìn đồng hồ. Đã là 7 giờ tối 20, mà bọn hắn Pháp quay phòng sẽ tại 7 giờ 30 chính thức thượng tuyến khai mạc. Ai tương đương, vô luận như thế nào, chuyện trước mắt còn phải làm. Hắn chỉ có thể ngồi đàng hoàng đến trước máy vi tính, tiếp vào lâm thời Pháp quay giao diện hậu trường, nhìn chằm chằm thời gian thực số liệu. Một bên khác, Trần Tấn cũng đã đến Lý Phượng Châu trong nhà. Đây là một bộ phi thường già nhà ở, đến phòng suất cao đến nghịch thiên, cho nên mặc dù chỉ có 65 m², lại như cũ là phác phác thảo thảo tam phòng một phòng khách một bếp một vệ. Giờ phút này Trần Tấn chính cùng Lý Phượng Châu cùng một chỗ ngồi trước máy vi tính, giúp nàng trước đăng ký một cái đãi hàng lưới số tài khoản, sau đó khóa lại thẻ ngân hàng. Tại Pháp quay giao diện yên tĩnh chờ lấy, phía sau là Lý Phượng Châu trượng phu cùng nhi tử. Cái này có thể được không? Liền từ trên mạng mua phòng ốc, có thể hay không không đáng tin cậy a? Lý Phượng Châu trượng phu Từ Dương có chút do dự nói. Đừng không là lường gạt hoạt động a? Hiện tại mạng lưới lừa gạt nhưng đặc biệt nhiều. Sẽ không, nhi tử Từ Hạo đưa tay chỉ trên màn hình thanh địa chỉ nói, cha ngươi nhìn, nơi này có cái khóa tiêu ký, còn có trước mặt vực tên cũng là Bye Bye, là Tường Vân tập đoàn official website. Trần Tấn cười nói, đúng thế, Từ đại ca ngươi yên tâm, cái này hoạt động là công ty của chúng ta thông chi một chút tới, khẳng định là chân thật, vậy là tốt rồi. Tương đương, Từ Dương thở dài. Đối bên người nhi tử cau mày nói, ngươi nói ngươi lúc trước cố gắng một chút, chẳng phải không cái này gốc giả sao? Ngươi xem một chút hiện tại như cái gì? Cứu cứu ngươi cùng ngươi di là thế nào nói ngươi mẹ nó? chính ngươi lần trước cũng nghe thấy đi. Từ Hạo ủy khuất cúi đầu, trong mắt rất nhanh sương mù mịt mờ, cắn cơ thật căng thẳng, toàn thân ẩn ẩn phát run. Hắn bên ngoài thúc công, cũng chính là Lý Phượng Châu thúc thúc, đã từng miệng đã đáp ứng muốn đem bộ phòng này lưu cho hắn mụ mụ. Hơn nữa còn là ở nhà người đều ở tình huống dưới. Công khai nói qua không chỉ một lần, cho nên khi hắn thi đại học thất bại về sau, vì có thể kiếm đủ đô thị học viện phí tài trợ. Vừa vặn bên ngoài thúc công lại bỗng nhiên qua đời, mụ mụ liền bắt đầu thu xếp bán bộ này chuyện phòng ốc. Bao quát về sau đến pháp viện khiếu nại quyền sở hữu, người trong nhà đều là biết đến. Thế nhưng là biết thì biết, bên ngoài thúc công rốt cuộc không có để lại di chúc không phải sao? Cho nên khi mẹ của mình bắt đầu vì bộ phòng này quyền tài sản sở thuộc chạy thời điểm ra đi, mình cậu ruột hòa thân di mụ, cũng chính là Lý Phượng Châu ca ca tỷ tỷ, bắt đầu có cái nhìn. Ngay tại Lý Phượng Châu đến pháp viện khiếu nại cùng ngày, làm xong sự tình về sau, nàng đến phụ thân trong nhà đem vấn đề này nói. Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhận được tin tức cứu cứu cùng di mụ liền chạy vào nhà châm chọc khiêu khích một phen. Ngay lúc đó cảnh tượng đó, mẫu thân vì tương lai của mình mà hết đường chối cãi dáng vẻ. Còn có kia hai cái bình thường có vẻ như hiền hòa trưởng bối. Tất cả đây hết thảy đều để Từ Hạo với cái thế giới này cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Cho nên khi phụ thân lại một lần nữa mở miệng nhắc lên sau chuyện này, Từ Hạo trong lòng hối hận là tột đỉnh, thế nhưng là hối hận cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi bây giờ chỉ toàn kéo những thứ vô dụng kia có ý tứ sao? Lý Phượng Châu quay đầu lại trông thấy nhi tử bộ dáng, trợn nhìn nhà mình nam nhân một chút, mặc kệ thành tích là tốt là xấu, tốt xấu Hạo Hạo không đi trên đường nghiêng nha, riêng một điểm này đã làm cho khen ngợi. Từ Dương sững sờ, lần nữa thở dài, vẻ mặt đau khổ nói, Hạo Hạo, chờ lên đại học về sau, nhưng ngàn vạn phải cố gắng nha. Đừng để mẹ ngươi phần này tâm đều rơi xuống đất bên trên. Cha, ta biết, Từ Hạo nhất thời nhịn không được, lại không muốn bị phụ mẫu trông thấy, liền quay người đi ra phòng. Ngoặc kép, Lý Phượng Châu cũng là có chút lòng chua xót, yên lặng quay đầu lại không biết làm cảm tưởng gì. Còn có 5 phút liền bắt đầu đấu giá. Trần Tấn nhắc nhở lấy, đã tiến vào Lý Phượng sách thúc thúc bộ kia nhà giao diện. Tại, lập tức ra giá, nút bấm bên trên là một cái không ngừng khiêu động đếm ngược. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mấy người cùng nhau quay đầu, đứng ở phòng khách Từ Hạo đi mở cửa phòng ra, kêu một tiếng, ông ngoại, ngạch tương đương, cứu cứu tốt, dì mụ tốt. Nghe thấy tiếng la, Lý Phượng Châu ngồi không yên, đứng dậy đến trong phòng khách, nhìn xem phụ thân mang theo ca ca tỷ tỷ đến nhà. Trong nháy mắt liền muốn xù lông, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Cha, các ngươi đây là, có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện a. Lý Phượng Châu ca ca Lý Hữu Vi không nói lời gì lên đường. Thúc thúc đi, dựa vào cái gì phòng ở liền về một mình ngươi? Coi như muốn điểm, ta cùng Phượng Ngọc đều có phần a. Tỷ tỷ Lý Phượng Ngọc cũng nói, đại ca nói không sai, người nghĩ đến lại là ó oa, mua lại bán đi. Nếu không phải cha nói lỡ miệng, chờ bán xong phòng ở chúng ta coi như thật luống cuống. Luống cuống cái gì? Lý Phượng Châu trừng mắt cả giận nói, lúc trước muốn chiếu cố thúc thúc, hai người các ngươi nói cái gì không thời gian, không rảnh, chỉ có thể ra ít tiền. Kết quả đây, là người cũng không thấy, tiền cũng không thấy, ta đây, vài chục năm đều là ta tại chiếu cố thúc thúc. Cha, ngươi nói câu công đạo a, lúc trước muốn ta chiếu cố thúc thúc biết ăn nói, hiện tại lại câm điếc à nha. Thúc thúc là không phải đã nói phòng ở lưu cho ta một người. Hừ, Thúc thúc có gia quyến của người đã chết sao? Ai có thể chứng minh? Cha, ngươi nói a? Lý Hữu Phi từng bước ép sát, Lý Phụ bỗng chốc bị gác ở giữa. Hai bên không phải người, kiếm nửa ngày, đành phải thử dò xét nói. Lão Tam, phải không ngươi liền cùng lão đại lão nhị điểm a? Không có cửa đâu, Lý Phượng Châu nổi giận mắng. Nhà ta hạo hạo tiền đồ đều tại cái này cấp trên đâu. Lý Phượng Ngọc cũng hô. Lão Tam, ta cho ngươi biết, ngươi dám độc chiếm thúc thúc phòng ở, ta liền dám lên tòa án kiện ngươi. Phán đều phán xong, ngươi lấy cái gì cáo? Không biết xấu hổ đồ chơi tương đương, ngay tại một đôi thân tỉ muội làm dáng muốn thép lên thời điểm. Trong phòng Trần Tấn đi ra, trực tiếp mở miệng nói. Lý đại tỷ, phòng ở đã vỗ xuống tới. Ngày mai mang lên giấy chứng nhận đi pháp viện xử lý thủ tục là được rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?